Ba người ở đây nghe xong đều rùng mình, đặc biệt là phối hợp với giọng nói trầm thấp của bệnh thư sinh, dù cho bây giờ ánh mặt trời chiếu cũng khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy, lạnh thấu xương. Điều đó không có khả năng, nếu như chỉ là một loại độc dược, không thể khiến ngươi coi trọng như vậy. Diệp Ly lãnh đảm chỉ ra, cho dù là độc dược quý giá cũng chỉ là độc dược. Ngoại trừ tại bệnh thư sinh, người như vậy trong tay bên ngoài chỉ sợ còn kém giải độc đan có thể giải trăm loại độc trong phút chốc. Bệnh thư sinh trầm giọng nói, đúng vậy, truyền thuyết nói nếu phối hợp bích lạc hoa với một loại dược khác, có thể tái tạo lại thịt từ xương trắng của hoạt tử nhân, người chết còn sống. Hiện tại cái gọi là giải độc đan, có thể giải bách độc thật ra chỉ có thể giải một vài loại chất độc thông thường mà thôi. Nhưng mà dùng bích lạc hoa chế ra giải độc đan, chỉ cần người còn hơi thở cuối cùng, bất kể loại độc gì hay là tổn thương gì cũng có thể khỏi hẳn. Hơn nữa có thể kéo dài tuổi thọ. Bảo bối như vậy có người cướp đoạt hay không? Nếu như họ lương chế nó thành đan dược, cho dù là một vạn vàng cũng không có ai chê đắt. Diệp Ly giấu tia sáng trong mắt, lạnh nhạt gật đầu nói, thì ra là thế, thực sự là bảo bối. Công tử tìm nó để chữa bệnh sao? Bệnh thư sinh cười lạnh nói, chữa bệnh, chế độc, cả hai không? Đến lúc đó cho tại hạ một viên đan dược có lẽ xem như là thù lao hợp lý. Diệp Ly hỏi. Bệnh thư sinh thở ơ nhìn chằm chằm nàng, thù lao? Chẳng lẽ từ trước đến nay công tử tìm người giúp đỡ đều không trả tiền hay sao? Công tử nói vừa có thể chữa bệnh lại vừa có thể chế độc. Như vậy ta có thể giả thiết bích lạc hoa cũng không quá ít. Tại hà không am hiểu dược lý, có bích lạc hoa cũng vô dụng. Cho nên, chỉ cần một viên thuốc có thể giải độc, kéo dài tuổi thọ, có lẽ không coi như là quá phận. Bệnh thư sinh ánh mắt dao động, thật lâu mới trầm giọng nói, ta đáp ứng ngươi, ta có thể tự mình đi. Bệnh thư sinh phản bác nói, để người mang hắn xuống dưới khiến hắn cảm thấy bản thân mình giống như là kẻ yếu đuối. Điều này khiến hắn không thể nào tiếp nhận. Trác Tĩnh liếc mắt nhìn hắn nói, không sợ ngã chết, công tử có thể tự mình thử xem. Sắc mặt bệnh thư sinh trùng xuống, đã thấy Diệp Ly khua tay với hắn, cầm dây thừng đi đến chỗ Hàn Minh Tích chỉ, thuần thục quấn móc sắt vào một chỗ cố định, sau đó ném dây thừng xuống dưới. Diệp Ly nắm chắc dây thừng từ từ trượt xuống vách núi. Hàn Minh Tích thò đầu ra nhìn, có thể thấy nàng nắm chặt dây thừng trên vách đá dựng đứng từ từ đi xuống phía dưới. Động tác nhìn như chậm chạp nhưng lại thuần thục kỳ lạ mà nhanh chóng. Chỉ một lát sau đã biến mất trong mây mù. Qua một lúc lâu, dây thừng tinh xảo nhẹ nhàng lắc lư xuống dưới. Sau đó càng đung đưa dữ dội hơn, móc sắt cố định trên tảng đá từ từ tách rời. Ai? Hàn Minh Tích lo lắng muốn đi nắm dây thừng. Ám Tam trầm giọng nói, không có việc gì, công tử đã đến nơi. Quả nhiên, sau khi móc sắt nới lỏng ra, phần dưới dây thừng dường như bị người kéo xuống, một nửa nhanh chóng trượt xuống sườn núi. Ám Tam bên cạnh bắt đầu theo phương pháp vừa rồi của Diệp Ly, chuẩn bị. Bệnh thư sinh cũng không tranh chấp nữa, đợi đến lúc Ám Tam đi xuống dưới, trực tiếp thi triển khinh công rơi xuống. Ám Tam bên cạnh nắm chặt hắn, hai người bắt đầu di chuyển đi xuống. Lần này rõ ràng chậm hơn rất nhiều so với Diệp Ly. Hàn Minh Tích một mình một người ở lại bên vách núi, tò mò nhìn móc sắt và dây nhỏ buộc chặt bên tảng đá, thì thào nói nhỏ, Quân Duy thật sự là tiểu tử kỳ lạ. Lúc Diệp Ly trượt đến hơn 60 trượng, quả nhiên thấy bên cạnh cách đó không xa có một huyệt động cao hơn một người. Trong lòng không khỏi vui mừng, lúc trước cảm thấy dây thừng dài nhỏ bền chắc này có rất nhiều chỗ tốt, chiều dài của dây thừng dài hơn rất nhiều. Nếu không thì chỉ sợ không tới được đây. Nhẹ nhàng dùng lực đi về phía bên phải, Diệp Ly chuẩn xác rơi vào trong huyệt động, người thận trọng đứng vững. Hàn Minh Tích nhìn không sai, đây thật sự là một huyệt động rất sâu, sâu không thấy đáy, như là một thông đạo mở ra trên vách núi. Phía trước tối đen như mực dẫn đến một nơi chưa biết. Nhìn dấu chân lưu lại trên mặt đất rõ ràng cho thấy những người này rất tự tin, ngay cả phái người canh phòng ở cửa động cũng không có. Diệp Ly cẩn thận cất kỹ dây thừng, đi về phía trước vài bước chăm chú chờ đợi. Qua một lúc lâu, Ám Tam mang theo bệnh thư sinh xuất hiện ở cửa động. Hai người vừa mới đứng vững,

ngươi đã hạ độc trên người hắn. Bươm bướm nhỏ của ngươi đâu? Bệnh thư sinh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đứng dậy đi về hướng bên kia. Hàn Minh Tích nhún vai, cười với Diệp Ly, vội vàng đi theo. Ám Tam thấp giọng nói, công tử, những binh khí này chế tạo cho quân đội nào đó của đại sở. Diệp Ly nhướng lông mày, làm sao ngươi biết? Ám Tam chỉ một loạt đao xếp cách đó không xa, nói, người Nam Cương quen dùng đoạn đao, đao của người Tây Lăng thân đao hơi dày. Còn có Bắc Nhung, kỵ binh của Bắc Nhung mạnh nhất, bọn họ thích binh khí dài hơn, hoặc là đại đao. Kiểu đao này là loại binh sĩ đại sở chúng ta hay dùng. Diệp Ly gật đầu, lên đường đuổi theo Hàn Minh Tích và Bệnh Thư Sinh. Bệnh Thư Sinh đoán không sai, chỗ này thật sự là nơi không nhỏ dưới mặt đất chế tạo binh khí. Cả hai cái động rộng lớn đều là người đang bận chế tạo binh khí, trong đó phần lớn chế tạo sư là người Trung Nguyên, cũng có bộ phận là người Nam Cương. Hai người đi theo Bệnh Thư Sinh tránh thoát những người này, địa thế vẫn đi xuống. Đi ra khỏi hang động đá vôi chế tạo binh khí liền đi vào một hang động khác. So với những sơn động thô sơ lúc trước, hang động trước mắt này giống một cung điện dưới mặt đất đã được trang trí qua. Trên mặt đất đều dải đá cẩm thạch chạm trổ tinh xảo và tấm thảm thoải mái đẹp mắt. Rốt cuộc mấy người kia đã chết hay chưa? Bốn người vừa mới tới gần, một giọng nói hơi sắc bén nhọn từ bên trong truyền đến. Diệp Ly nhíu mày. Là giọng nói của Lương lão gia, tên phú thương kia. Lúc này giọng nói của hắn không đắc chí, khoe khoang và khinh miệt giống trước kia, ngược lại để lộ ra chút lo lắng và sát ý. Ngươi yên tâm, chắc chắn bọn họ chạy không thoát. Giọng nói của Lạc Khương, tộc trưởng bộ tộc Lạc Y vang lên. Sao ngươi không phái người trực tiếp giết chết bọn chúng? Lương lão gia bất mãn nói, bệnh thư sinh kia rất đáng sợ. Nếu không đã sớm giết hắn, ngăn trừ tai họa về sau. Đoạn đường này nếu không phải hắn đi theo ta, ta đã sớm đến Nam Cương rồi. Nhưng mà bất kể như thế nào cũng không thoát khỏi hắn. Còn có tên họ Hàn kia, rõ ràng cũng biết tên ma ốm kia. Nhất định không thể để bọn họ sống. Cho dù phải trả một cái giá lớn. Lạc Khương cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, là ai trả tiền? Mấy người kia không đơn giản, ngươi cho rằng ta không biết? Ngay cả bầy rắn cũng không làm gì được bọn họ. Đàn ông trong bộ tộc Lạc Y của ta vô cùng quý giá, đi lên liều mạng với bọn họ đã phải hy sinh mất bao nhiêu người. Ngươi cho rằng người của bộ tộc Lạc Y ta nhiều như đám người đại sở các ngươi, giết không hết sao? Ngươi đừng quên, Lương lão gia tức giận la lên. Lạc Khương lớn tiếng nói, ngươi yên tâm, ta không quên ta nên làm cái gì. Nhưng mà việc vượt quá phạm vi ước định giữa chúng ta, ngươi tốt nhất đừng nên ra lệnh cho ta. Người ở bên trong giường như tắc nghẽn, một lúc sau mới nghe thấy Lương lão gia mở miệng nói tiếp. Nhưng mà, ngộ nhỡ mấy người kia chạy thoát, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ba người khác ta không biết. Nhưng thanh danh của tên ma ốm kia ta nghĩ có lẽ ngươi đã nghe qua rồi. Hắn là tam các chủ của Tây Lăng Diêm Vương Các. Sao ngươi lại trêu chọc người của Diêm Vương Các? Hiển nhiên Lạc Khương rất tức giận, nghiêm nghị quát. Sao ta biết được? Ta vừa xuất phát, chưa được mấy ngày. Hắn đã tìm tới tận cửa, ngay cả ta cũng không dám ngăn hắn. Người kia thế nhưng mà nổi tiếng có thù tất báo. Ta có thể làm sao? Cho nên ngươi dẫn hắn đến Nam Cương. Một lúc lâu sau khi Lạc Khương nghiến răng nghiến lợi, mới hừ một tiếng nói, ta đã biết, ta sẽ mau chóng phái người xử lý bọn họ. Ngươi yên tâm, đường xuống núi sớm đã bị phong tỏa rồi. Hiện tại trên ngọn núi kia khắp nơi đều là độc trùng rắn độc. Cho dù bệnh thư sinh hắn giỏi dùng độc, ta không tin hắn có thể hạ độc giết chết tất cả rắn độc, độc trùng trên núi. Tóm lại cẩn thận một chút, nhất định phải thấy thi thể của hắn. Nếu ngay từ đầu ngươi ra tay giết chết bọn chúng, hiện tại ở đâu ra nhiều phiền toái như vậy? Lạc Khương cười lạnh nói, hắn một bước cũng đi theo, không rời ngươi. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể giết hắn trước hay là hắn giết ngươi trước? Ta đi dặn dò người làm việc, ngươi trước ở lại đó. Đừng quên đồ đạc của ngươi,

Ám Tam trầm giọng nói, chúng thuộc hạ là ám vệ của công tử, ám vệ đương nhiên phải lấy công tử làm đầu. Diệp Ly nhìn trời trợn trắng mắt, cảm ơn, nếu như ngươi có thể tin tưởng ta thêm một chút nữa thì tốt hơn đấy. Mãi cho đến khi trời dần tối lại, Diệp Ly mới leo ra cửa động mượn dao găm trong tay bò lên phía trên vách núi. Chưa bò được một đoạn, lại cúi đầu nhìn Ám Tam trèo theo sau hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Ám Tam trầm giọng nói, thuộc hạ cũng đi với công tử. Ngươi cho rằng ta muốn như vậy à? Nếu như ta có khinh công như ngươi thì đã lập tức đi qua rồi. Tức giận nhìn Ám Tam một cái, Diệp Ly ngẩng đầu tiếp tục trèo lên bên trên. Ám Tam đã đến bên cạnh Diệp Ly, nói, cái vực này chí ít cũng cao hơn 100 trượng. Công tử muốn trực tiếp leo lên chỉ sợ có chút khó khăn. Diệp Ly thấp giọng cười nói, ai nói ta muốn trực tiếp leo đi lên, leo lên một chút là được rồi. Ở đây có một tảng đá lồi ra, thì là nơi đó. Ám Tam nhìn một tảng đá không nhỏ lồi ra ở bên trên cách đó không xa. Gật đầu nói, thuộc hạ hiểu rồi. Công tử, thuộc hạ qua trước đây, cẩn thận một chút. Diệp Ly dặn dò, Ám Tam gật gật đầu, chân trái đạp trên vách đá dựng đứng một cái. Cả người lập tức bắn ra ngoài. Chỉ là nguyên nhân có thể vì tư thế leo lên vách núi trước đó nên khi phi lên giữa không trung thì có chút cảm giác như kiệt lực. Tuy là có thể mượn lực từ những đóa hoa dưới mặt đất, nhưng ngộ nhỡ sẽ bị rắn cắn phải, mà hiện tại bọn họ lại không tìm ra thuốc giải. Diệp Ly thấp giọng nguyền rủa một tiếng, dao găm ở tay trái bắn về phía dưới chân Ám Tam. Ám Tam giẫm một cái vào dao găm nhảy lên, lên xuống vài cái rồi rơi xuống trên sườn núi đối diện. Đã mất đi một con dao găm, Diệp Ly lại phải phí thêm chút sức lực mới bò được lên tảng đá nhô ra khỏi vách núi. Tảng đá cũng không lớn, cho dù Diệp Ly có áp sát vào vách đá cũng phải khó khăn lắm mới đứng được. Đây là một khối đá to nhô ra từ trong lòng núi. Khi đứng vững trên tảng đá, Diệp Ly thở dốc một hơi mới lấy dây thừng trong bao quần áo ra, cầm dây cột một đầu cố định vào ám tiễn rồi phóng về phía đối diện. Ám Tam ở đối diện tiếp được một đầu dây thừng, tìm chỗ cố định xong, giật giật dây thừng báo cho Diệp Ly đã chuẩn bị xong. Diệp Ly cũng tìm chỗ cố định chặt đầu bên này, dùng sức kéo kéo mới cầm chặt dây thừng xuôi theo hướng các đóa hoa đi xuống. Thấy Diệp Ly an ổn đáp xuống đất, Ám Tam âm thầm thở dài một hơi. Diệp Ly vỗ vỗ quần áo trên người nói, đi thôi. Nơi đây hẳn là sau núi chỗ có sơn trại mà chúng ta từng ở trước kia. Từ bên này mới có thể tìm được đường ra ngoài. Ám Tam gật đầu, đi theo sau Diệp Ly rồi lại nói. Công tử, thuộc hạ nghĩ ra đây là chỗ nào rồi. Nơi này là xà cốc. Ám Tam gật đầu nói. Có vài tiền bối trong ám vệ từng theo vương gia xuất chinh qua Nam Cương. Nghe nói Nam Cương có một xà cốc. Bên trong nở đầy hoa độc xà màu đỏ. Chỉ là thuộc hạ nghe nói trước đây vương gia dùng một mồi lửa đốt sạch xà cốc rồi, không ngờ chưa đến 10 năm đã khôi phục lại. Vị trí hình như không đúng lắm, xà cốc đáng lẽ phải ở vùng Tây Nam Bộ Nam Cương mới đúng, sao lại gần Toái Tuyết Quan như vậy? Diệp Ly lắc đầu nói, chỗ này hẳn là có người đặc biệt tạo ra. Ngươi không để ý thấy hoa xà độc đều xếp thành từng hàng à, mà ngay cả khoảng cách của mỗi một đóa cũng không kém bao nhiêu, tuyệt đối không phải là tự nhiên mà mọc lên. Và cả những con rắn kia nữa, coi như là hoa xà độc cho tàn lại cháy, thì ở đây cũng không thể có nhiều rắn xích luyện như vậy được. Bất kể là hoa hay là rắn có lẽ đều do con người gieo trồng nuôi thả ra. Nhớ tới sự thanh tịnh trong biển hoa kia, Ám Tam nhịn không được thấp giọng rủa, người Nam Cương đều là kẻ điên sao, thứ nguy hiểm như vậy, người Nam Cương cũng không sợ rắn. Diệp Ly cười nói, chắc hẳn người Nam Cương bố trí một loại xà cốc thế này ở đây khiến người người đều phải do dự chính là vì che giấu đồ vật ở trong lòng ngọn núi này rồi. Xưởng chế tạo binh khí, Ám Tam nghi ngờ nói. Diệp Ly cười nói, không, còn có đồ vật càng thú vị hơn nữa. Chúng ta rời khỏi đây chứ, có thấy dấu hiệu của Hàn Minh Tích hay không? Ám Tam đang ngồi xổm trên mặt đất, nhìn đồ trên mặt đất nói, bọn hắn đại khái là đã xảy ra chuyện gì rồi? Dấu hiệu này,

hiển nhiên trong mắt Lạc Khương thứ đồ đó so với sinh mệnh Hàn Minh Tích và bệnh thư quan trọng hơn nhiều. Cứu ra hai người, bồi vào một người, chuyện này thực sự là không có lợi nhất. Diệp Ly bất đắc dĩ nhíu mày, Hàn huynh, bắt lấy lão đầu kia, có thể không? Chỉ Lương lão gia đứng bên trong sự bảo hộ trùng trùng điệp điệp, Diệp Ly nhẹ giọng hỏi. Hàn Minh Tích cau mày nói, người bên cạnh hắn nhiều lắm, lão nhân kia quá mập. Bệnh thư sinh thò tay đưa qua hai thứ, đem cái này tung vào không trung đi, còn có cái này trực tiếp cho vào trong miệng cái tên họ Lương kia đi, vậy thì còn được. Hàn Minh Tích nhận vào trong tay ước lượng gật đầu nói. Thần sắc ám tam đạm mạc nhìn những người mặc quần áo và trang sức nam cương bao vây mình trùng trùng điệp điệp trước mắt, không lưu tình chút nào vung vẩy binh khí trong tay. Trác Tĩnh, nín thở. Giọng nói của Hàn Minh Tích bỗng vang lên, một bóng ảnh màu đen xẹt qua không trung phóng tới giữa đám người. Ám tam lập tức ngừng hô hấp, nam cương và tây lăng thì khác, cũng không có nhiều người hiểu được ngôn ngữ Trung Nguyên. Cho nên Hàn Minh Tích vừa hạ xuống đất, trên mặt đất đã bịch bịch đổ xuống một đống người. Ám tam cũng thừa cơ thoát khỏi vây công, nhảy lên nóc phòng. Ở một bên, Hàn Minh Tích thuận lợi rơi xuống bên người Lương lão gia, cũng không để ý bộ dáng co quắp trên mặt đất rên hừ hừ của hắn, bóp mở miệng của hắn trực tiếp đem dược vào, vẻ mặt tươi cười vỗ vỗ mặt của hắn nói, lão tiểu tử, ngươi đã xong. Lạc Khương là số ít người Nam Cương không ngã xuống ở đây, thấy người nằm đầy đất sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn Lương lão gia ở một bên buồn bã cầu cứu hắn càng giống như nhìn một cứu nhân cùng tai họa, người Trung Nguyên đáng giận. Ngươi làm cái gì? Lúc này tâm tình Hàn Minh Tích thật tốt, phiền muộn cả ngày hôm nay lập tức tiêu tán hơn phân nửa, nhấc Lương lão gia lên quăng về hướng bệnh thư sinh, vừa cười nói, tộc trưởng Lạc Y, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi chúng ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng không suy nghĩ một chút xem mình rốt cuộc đã làm gì sao? Lạc Khương hừ một tiếng, khinh thường nói, ngươi cho rằng chỉ chút độc này là có thể làm khó được người bộ tộc Lạc Y chúng ta sao? Hàn Minh Tích không sao cả buông tay cười nói, độc lại không phải của ta, có thể hay không liên quan gì đến ta. Nhưng thật ra ngươi để người của ngươi dừng lại đi.